Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya của ngày hôm nay, theo như lịch đã đăng ở đầu tuần á, thì hôm nay sẽ là một truyện ngắn, truyện lẻ của cô Lê Nguyệt. Nhưng mà do cô Lê Nguyệt muốn chỉnh sửa thêm cho tác phẩm đó, vì vậy mà chúng ta sẽ nghe một truyện khác, cũng là một truyện mà quý thính giả rất mong chờ. Chúng ta gặp lại Hào Phan để tiếp tục cùng đi series Miền Tây Phiêu Lưu Ký với phần thứ 7, Báo Hiếu Quỷ Hồn. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Giữa buổi trưa, mặt trời đã qua ngọn sào mà Quân vẫn còn chưa ngủ dậy. Bà ba buôn bán một mình bực bội, cho nên vào trong nói to: "Thằng Quân, mày đâu? Một lát tao vô mà thấy mày nằm trên giường á là chết với tao nghe mày." Vài phút sau cũng không thấy động tĩnh gì, bà ba cầm cây roi đi vô trong phòng. Bà trợn mắt bực mình khi thấy thằng cháu nằm dưới đất trùm mền mà ngái to. Không chịu nổi, bà cầm roi đánh mấy cái. Nó giật mình ngồi dậy, ôm mông la ó: "Dạ, sao tự nhiên nó đánh con vậy?" "Tao nói mày sao? Tao mà còn thấy mày ở trên giường là tao quánh luôn, không có nói nhiều." "Trời ơi, con nằm dưới đất rồi mà, con nằm trên giường đâu." Thấy nó trả trêu, bà đánh thêm mấy cái rồi trượt nó chạy vòng vòng. Bây giờ ngay ghế đá trước nhà, Thư với sếp Huy đang chăm chăm vào gói mì cuối cùng đặt ở trên bàn. "Tôi nghĩ cô nên nhượng cho tôi cái gói mì này đi. Dù sao tôi cũng già cả lớn tuổi rồi." Sếp mới có 34, còn em 25 tuổi mà già gì. Nên nhượng cho em mới đúng. Cũng nhờ sếp ăn quá nhiều nên bây giờ mới lâm vô hoàn cảnh vậy đó." Hai người liếc nhìn nhau như kẻ thù, rồi cầm lấy gói mì giật qua giật lại. Từ đâu bà ba xuất hiện, giật gói mì trên tay, rồi thở ra một hơi. "Không có chửi lộn nữa, vô canh quán phụ tôi đi, rồi tôi cho thùng mì mà ăn. Ở trong kia có mấy thùng mới hết hạn kìa. Bán phụ một ngày đi, tôi cho một thùng." Hai người nghe vậy con mắt liền sáng lên, vội gật đầu đồng ý. Rơi vào tình huống này mà có người giúp đỡ là phước ba đời cộng lại rồi. Cả hai vội chạy vào phụ bán tiệm tạp hóa cho bà ba. Quân thì ở đằng sau rửa chén giặt đồ mà than trời. Thư thấy vậy thì tủm tỉm cười: "Ai biểu sống hung dữ quá chi, giờ nghiệp nó tới." Lát sau có mấy nữ sinh áo dài đi học về, ghé ngang qua mua đồ. Thấy sếp Huy lạ, liền hỏi: "Ủa, chú là ai mà sao bán đồ đây vậy? Bà ba đâu rồi?" "Bà ba thuê chú bán đó. Mấy đứa mua gì, nói đi chú bán cho." Mấy đứa cũng không hỏi nhiều, mà vội lựa đại mấy bịch bánh cho hỏi giá. Huy nhìn xung quanh với đôi mắt gian manh. Thư bên kia lo sửa tiểu thuyết nên cũng không để ý. "Giá này nay nó hơi lên đó nghe. Một bịch bánh 2.000 lận á." "Cái gì? Mới bữa qua con mua có 1.000 mà. Hay chú đội giá lên vậy?" "Trời ơi, bà ba bán không có khuyến mãi, cho nên giá vậy là đúng rồi. Còn chú bán, con cứ mua, chú sẽ khuyến mãi cho con một câu chuyện ma ghê rợn." "Thôi, mấy câu chuyện ma ở nhà bà nội tụi con kể nghe chán rồi, con không nghe nó đâu." "Bà nội tụi con kể sao hay bằng chú được. Chú đây nè, có thể giả giọng chân thật 15 thứ tiếng luôn đó. Con nghe là con phái liền." "Đâu chú giả giọng con gái coi." "Em yêu anh nhiều lắm." Mấy nữ sinh vội ngạc nhiên, con mắt trợn tròn hâm mộ nhìn sếp Huy, vội vàng kêu ổng kể chuyện ma cho nghe. Ổng cũng không phụ lòng mà kể một câu chuyện ma gần nhà cho mấy đứa nghe. Thư đang ngậm cây bút, nhìn vô thấy mấy đứa kia cứ cười mà lèm bèm: "Mấy cái đứa nhỏ này á, y như hồi xưa mình bị ổng dụ bằng cách này nè. Ơi thiệt là." Đằng sau có một người vỗ vai. Thư quay qua thì thấy đó là một người phụ nữ tầm 20 tuổi, sắc mặt thanh tú, tóc cột đuôi gà. "Thiệt là chị muốn mua một ít bột ngọt, mà đó đông quá chị ngại vô. Em có thể lấy giùm chị không?" "Dạ được, chị đợi em chút." Thư chạy vội vào lấy bịch bột ngọt đem ra cho chị gái kia. Nhìn thì cũng lạ, hình như mới về sớm này hay sao đó. Vì tò mò nên Thư chạy lại chỗ bà ba đang quét sân ở đằng kia mà hỏi thăm. Hỏi ra thì mới biết cô ta tên là Mai, về quê cũng được hơn một tháng. Do má mất nên cô quay về thay bán cái quán bún riêu nhỏ ở cạnh bờ sông đầu xóm. Thư nghe đến quán bún riêu thì cũng muốn sang thử coi có ngon hay không, vì chứ nghe tới ăn là đúng sở trường của cô rồi. Bây giờ tại căn chòi cũ kỹ của thầy Thương, trời nắng chang chang mà nằm trên giường có mỗi cái quạt gió, nóng muốn chết luôn. Thầy đang than trời trách đất thì bỗng nhiên bên cạnh có một luồng khí lạnh thổi vào người. Thầy thấy lạ nên mở mắt nhìn sang, bèn trợn mắt. Ủa, cái mặt này sao quen quen vậy? Bên cạnh là hai vong hồn đang đứng lơ lửng. Một người quần jean, áo thun màu hồng cánh sen, đeo dây nịt qua bụng, chân mang dép tổ ong màu xanh đọt chuối, bên eo còn đeo một sợi dây câu hồn. Cạnh bên là một bà già ăn mặc đơn giản, khuôn mặt có chút u buồn. Người con trai áo hồng cánh sen cười lớn nói: Chào thầy, lâu quá không gặp ha. Ừ, sao tao nhìn mày quen quen à? Hình như gặp ở đâu đó rồi à. Trời ơi, thầy nói vậy không sợ con buồn? Con là Phan Thành An nè. Hồi đó thầy quánh con muốn chết luôn á. Ờ, rồi rồi rồi, nhớ rồi. Ủa mà mày chưa đi đầu thai ha? Quay lại đây chị. Còn cái cọng dây câu hồn nữa, đừng có nói với tao mày thành quỷ sai rồi nha. Thầy biết sao không? Tại con ở dưới á, tích cực tương tác quá, cho nên mấy ông quan thương phong cho con làm quỷ sai luôn. Giờ con sướng lắm ở nhà thầy. Thầy Thương nghe vậy thì hơi giật mình, rồi thầm tấm tắc cái gì đó. Ủa rồi hết bóng rồi hả con? Thì chết rồi làm gì còn bóng thầy. Ý tao là cái bóng kia kìa. Thành An nghe tới đây thì mắc cỡ đỏ mặt vẫy tay. Thầy nói chuyện kỳ, cái đó con bị ám vô người rồi, sao thay đổi được, vẫn còn dữ lắm thầy ơi. Ôi rồi tao hiểu rồi. Mà nay mày lên đây làm chi, liên quan gì tới tao? Còn cái bà này là ai đây? À, nói chuyện thầy nãy giờ con quên. Cái dòng này do khi còn sống có nhiều công đức, cho nên bây giờ bà muốn quay lại trên nhân gian này gặp con gái lần cuối, rồi mới chấp nhận đi đầu thai. Ở dưới cũng thương cho nên đồng ý rồi, mới sai con lên hỏi ý thầy có cho phép không á. Thầy Thương khựng lại một chút rồi nhìn cái dòng kim, khuôn mặt trở nên nghiêm túc. Điều tối kỵ nhất ở âm phủ chính là cho người thân gặp lại nhau, đặc biệt là cùng huyết thống. Bởi khi gặp lại họ khó mà rời xa, sẽ dương vấn lưu luyến. Cho nên điều này khó đâu nghe. Dòng hồn kia lập tức quỳ xuống. Thầy ơi, làm ơn cho con ở trên đây một vài ngày cũng được. Con chỉ muốn gặp lại con gái mình thôi. Thầy làm ơn. An bên cạnh thầy cũng nói: Người ta năn nỉ vậy gọi, thôi thầy cho đi, bắt công người ta nói thầy ích kỷ. Thôi được rồi, đây là ngoại lệ, ta cho bảy ngày ở lại dương gian, nhưng tuyệt đối không được hiện ra hù ai, hoặc là gặp con gái đó, có hiểu không? Trong hồn cảm ơn rối rít. An bên cạnh thấy vậy cũng vui lây. Không còn nhiều thời gian, cho nên dòng hồn kia vội bay ra để tìm con gái mình. Đã lâu không gặp, bà thấy nhớ đến cồn cào. An định đi theo canh chừng thì bị thầy Thương kéo lại. Ê, đi đâu đó mày? Thầy đi theo canh chừng bà, coi bà có trốn không á. Khỏi, mày đứng yên đây là được, khỏi cần đi đâu hết. Ủa sao vậy thầy? Thầy Thương nằm xuống giường, gác chân này lên chân kia, rồi cười. Mày đứng đó cho tao lạnh lạnh, dễ ngủ một chút, lát đi rồi cũng đâu có muộn. An đứng đó há hốc mồm trợn mắt, thầm nghĩ mình lên đây coi chừng cái dông kia, mà ổng bắt mình đứng đây làm máy lạnh miễn phí cho ổng. Nó chửi thầm trong lòng nhưng không dám nói ra, cũng đành đứng đó mà nhăn mặt. Dâm hồn kia bắt đầu di chuyển tới quán bún riêu của mình khi trước. Bà đứng đó sửa soạn chỉnh tề, rồi nhìn vô trong. Ai chà, không biết từ khi mình chết nó có trông coi quán tử tế hùng đây. Bỗng nhiên bên trong nhà, Mai đi ra với một rổ rau trên tay, chuẩn bị đi rửa để có bán cho khách. Quán bún riêu này bán đến tối, cho nên phải tất bật như vậy. Mai đi ra chỗ cái vòi nước sau nhà. Trong hồn kia tên Hoa bắt đầu đi đến nhìn ngó, rồi lèm bèm: con nhỏ nay giỏi dữ à, hồi đó kêu cỡ nào cũng đâu có thèm làm, đợi bà già này chết mới chịu làm à. Mai rửa một lát rồi đi vô nhà nêm nếm cái nồi bún riêu. Được một lúc thì lại lấy cái chén bát ra rửa. Công việc nhiều tới nỗi không có thời gian nghỉ ngơi. Điều này làm bà Khoa nhớ lại lúc còn sống mình cũng làm nhiều như vậy, mới bị đột quỵ mà chết. Bà đi đến bên cạnh con gái: con à, làm gì làm cũng phải nghỉ ngơi chứ, ngồi xuống nghỉ một chút đi. Nhưng lời nói của bà thì con gái bà làm sao nghe được. Mai cứ tất bật với công việc của mình. Đằng trước khách đi ruộng về, bắt đầu ghé ngang ăn rất nhiều. Bà Hoa đứng đó nhìn con gái cực khổ, cũng có chút nao lòng. Ở thành phố học cho cố, rồi lại bỏ hết về đây bán bún riêu làm gì không biết nữa. Thoáng cái trời đã sang xế tà, nhóm người ăn cuối cùng cũng đã về hết. Mai dọn đồ xong thì lại bước ra trước thềm, chống cằm nhìn về hướng mấy đám ruộng xa xăm, đôi mắt chứa đầy nỗi buồn. Bà Hoa ngồi cạnh con gái cũng nhìn theo, rồi lại quay qua: dạo này xanh xao ốm yếu quá con, có ăn uống điều độ không vậy? Mà sao tự nhiên về đây làm chi? Cực quá trời cực à. Hình như có ai chửi mình hay sao đó ta, tự nhiên nhột lỗ tai quá. Tao chửi mày đó, có nghe không? Mai lại nhìn sang nơi khác. Dĩ nhiên là cô không hề thấy người mẹ quá cố của mình đang nói. Ngồi được một lúc, Mai đứng dậy đi vô nhà, thắp nén nhang đốt lên cho mẹ mình. Cô đứng nhìn di ảnh thật lâu, đôi mắt bỗng dưng chảy ra hai giọt nước mắt. Con xin lỗi mẹ, nếu như không phải vì con, mẹ đã không phải chết như vậy. Cả đời này dù có như làm gì, con cũng không thể nào tha thứ cho mình được. Ê, trên đời này làm gì có người mẹ nào trách con mình chứ. Con nhỏ này thiệt là. Từ khi mẹ mất, Mai luôn như vậy. Đôi khi lại đứng thẫn thờ nhớ lại chuyện xưa cũ. Khoảng 20 năm trước, khi ấy bà Hoa còn khó khăn, chỉ có gánh bún riêu đi bán dạo, không có đủ tiền nuôi cho Mai ăn học, nên đành phải gửi con lên nhà cậu của nó ở trên thành phố để vừa giúp việc vừa có tiền đóng học phí. Mai lần đầu bước vô ngôi nhà giàu có thì cũng có chút bối rối. Tài cứ nắm khư khư lấy mẹ mình: mẹ ơi, con muốn ở với mẹ. Không sao đâu con, ở đây con mới có tương lai, khi nào thành công mẹ sẽ ở với con. Từ đó Mai phải rời xa vòng tay của mẹ, cô phải sống chung với nhà cậu. Để có tiền học, cô phải làm hết việc này tới việc khác. Lâu dần cô cũng chẳng còn liên lạc với mẹ mình nữa, cũng dần có ác cảm với bà. Vì mẹ nghèo nên cô mới vất vả như vậy. Mẹ của cô chẳng bao giờ bằng những người mẹ khác. Cô luôn trốn tránh hiện thực rằng mẹ mình vẫn còn tồn tại. Tự cô nỗ lực cho đến ngày thành công. Suy nghĩ đến đây, Mai lại lau đi nước mắt rồi bước vào phòng ngủ, không muốn nghĩ thêm về mấy chuyện buồn nữa. Bà Hoa đứng đó thẫn thờ nhìn con gái, thì An từ đâu bay tới. Sao rồi, tình hình ổn không? Con gái tôi nó không ổn xíu nào hết, nhìn nó cứ như cái xác không hồn vậy. Tôi nghĩ rồi cổ sẽ ổn thôi, có khi sắp quên rồi cũng không chừng. Bà Hoa chỉ gật đầu, mong là mọi chuyện sẽ được đơn giản như vậy. Sáng ngày hôm sau, sếp Huy cùng với Thư rủ nhau đi ăn bún riêu ở quán Mai. Khi tới quán thì gọi hai tô đặc biệt to cho bá lửa. Bởi bữa qua sếp Huy bán đắt hàng quá nên bà ba cho thêm tiền để đi ăn bún riêu. Hai người lần đầu ăn ở đây nên không biết hương vị ra sao. Khi bưng hai tô ra húp thử thì mới biết là nó ngon thiệt. Cả hai ăn một tô không đã, quất ba tô liên tục. Ăn xong Thư ngồi xỉa răng mà hô to: "Tính tiền chị Mai." Sếp Huy chăm chăm nhìn cô, cười cười nói: "Ông những bún riêu ngon mà còn rẻ nữa ha. Chủ quán cũng xinh đẹp hết nước chấm luôn ạ." Mai chỉ khẽ cười. Bên này Thư móc tới móc lui mới biết thiếu tiền, bèn nói nhỏ với sếp Huy: Sếp ơi, mình thiếu 10.000 rồi." "Hả? Sao thiếu?" "Thì tại sếp ăn nhiều chứ sao." "Bộ cô không ăn hay sao mà nói tôi?" Mai đứng đợi lâu nên hỏi: "Có gì hả em?" "Dạ chị ơi, em có sự khó nói. Em đem thiếu tiền, không biết là chị..." "Không sao đâu, bữa khác trả cũng được mà. Hai người cứ về đi." Thư nghe vậy thì mừng húm. Còn sếp Huy bỗng nhiên đứng bật dậy nói: "Không được, thiếu nợ là phải trả. Cô cứ để tôi phụ cô bán quán, tới khi nào hết nợ thì thôi." Anh ta nói xong thì đi ra dọn bàn cho khách. Ai cản cũng không được. Thư nhìn theo cũng chỉ lắc đầu. Cái này là ổng mê gái, chứ sao tự nhiên siêng năng đột xuất vậy được. Mai cũng chỉ cười nhẹ rồi bước vào trong khuấy nước lèo. Thư tò mò đi theo. Bỗng nhiên cô nhìn thấy cái lò đất được đắp rất là công phu. Bèn hỏi: "Ý, cái lò này đẹp quá chị. Chị tự làm hả?" Mai khựng lại đôi chút. Một chút ký ức lại trở về trong tâm trí cô. Hôm đó bà Hoa vừa làm xong cái lò đất này, vui quá mới lấy xe đạp chạy lên bưu điện gọi cho con gái: "Mai hả con, có rảnh không? Cuối tuần về ăn cơm với mẹ một bữa đi. Mẹ mới làm cái lò đất nấu ăn đẹp lắm." Đầu dây bên kia, Mai đang tất bật với việc học đại học của mình. Nghe bà Hoa nói vậy thì cũng đáp: "Con nói rồi, con bao giờ về đâu. Mẹ đừng gọi điện cho con nữa." Nếu vậy thì thôi." "Ba mẹ nè, ở trên đây con có việc ổn định rồi. Con cũng thuê được căn nhà đủ cho hai mẹ con mình ở. Mẹ có muốn lên đây với con không?" "Nhưng mẹ vẫn còn ba của con ở đây mà, sao bỏ ổng được?" "Mẹ thôi đi, vì ổng mà mẹ con mình mới thành ra như ngày hôm nay. Nếu mà mẹ chọn ổng á thì từ nay đừng gặp con nữa." Dứt câu Mai gác máy. Lúc ấy cô biết mình đã để lại sau ống nghe một người mẹ khắc khổ đang ngồi khóc, không biết nên lựa chọn như thế nào. Trở lại thực tại, Mai nhìn Thư mỉm cười: "Mẹ chị làm á." "Rồi mẹ chị đâu rồi?" Mất rồi em." Ý chết, em lỡ lời, xin lỗi chị nha." Mai lắc đầu nói không sao. Thư thấy cô vất vả nên cũng cùng Huy phụ một tay. Bình thường ông làm biếng lắm, sao bữa nay siêng giữ thần ôn vậy. Sự xuất hiện của hai người này tự nhiên làm cho Mai có chút vui vẻ, nên cô đã nở nụ cười hiếm có. "Lâu lắm rồi mới thấy con nhỏ nó cười, làm như cuộc sống nó bế tắc lắm không bằng à." "Bữa nay tôi thấy cổ cũng vui lên rồi đó. Mà thôi bà đứng đây coi con gái mình đi hen, tôi đi vòng vòng chút rồi quay lại." An bay xuyên tường rồi mất khúc. Lâu lắm rồi nó mới được lên trần gian, phải tranh thủ kiếm mấy anh đẹp trai cao to để nhìn ngó cho đã cái nương. Dù sao thì cũng còn tới 7 ngày lận mà. Thoát cái trời đã xế tà, quán cũng dọn dẹp xong. Mai cảm ơn lòng nhiệt huyết của Huy với Thư, còn định trả tiền cho họ. Nhưng vì cái tánh sĩ gái lại nổi lên: "Giúp cô là tôi vui rồi, tiền bạc gì. Cô cất đi, chứ đưa một hồi là tôi buồn á." Thư bó tay, sắp chết đối tới nơi mà còn sĩ diện. Cùng lúc này trước quán bỗng nhiên có một người tóc tai bù xù, mắt bị chộp một con, hàm râu lưa thưa. Nách của gã còn kẹp một chai rượu, đi vào trong. "Chú ơi, quán đóng cửa rồi, có gì mai ghé ăn nha." Gã liếc Huy một cái rồi đẩy ổng ngã ra đất. Nhìn vậy mà mạnh dữ. Thư chạy tới định can thì Mai chợt hùng hổ đi đến. ông về đây làm gì? Tháng trước cho tiền rồi còn chưa đủ hả? Thì ra là cha của Mai đã bỏ nhà đi từ rất lâu rồi. Kể cả đám tang của mẹ cô cũng không chịu về. Nhưng khi nghe con gái làm ăn phát đạt, quay về tiếp quản quán bún riêu, thì tháng nào cũng mò về xin tiền. Vì chữ hiếu nên Mai cũng cho. Nhưng tháng trước cô đã cho ông ta rất nhiều để không bao giờ quay lại nữa. Thật không ngờ hôm nay vẫn chứng nào tật nấy. Ông già kéo cái ghế ra ngồi xuống, nói trong cơn say: "Tao là cha của mày đó, về xin ít tiền có gì đâu mà mày chớ dữ vậy. Lúc mẹ tôi còn sống, ông có lo được cái gì không? Ông không có xứng đáng làm cha tôi. Cút đi khỏi mắt tôi đi. Ông làm mẹ con tôi khổ đủ rồi." Mắt ông già đột nhiên đỏ lên. Ông đứng dậy tung mấy cái bàn, rồi lấy chén dĩa đập đổ hết. "Còn mẹ nữa, tao là cha nó mà xin tiền nó không cho. Không cho thì tao đập tới khi nào có tiền thì thôi." Mai sợ tái mét mặt, rồi ôm đầu nhớ lại câu chuyện quá khứ bị cha mình đánh đập tàn nhẫn. Nó như là một nỗi ám ảnh đối với cô, không thể nào quên đi được. Nước mắt người con gái bắt đầu trào ra, miệng cô vô thức lẩm bẩm: "Mẹ ơi, cứu con mẹ ơi." Thư ngồi xuống bên cạnh Mai: Chị có sao không chị?" Mai vẫn vậy, vẫn cứ ngồi im lặng cùng với hai hàng nước mắt chảy dài. Vong hồn bà Hoa bấy giờ đã nhìn thấy tất cả, nhưng không thể làm gì được. Nếu bây giờ bà nhúng tay vào chuyện của nhân gian thì sẽ bị phạt. Trong lúc bà đang không biết làm gì, thì bên kia sếp Huy đã bất ngờ lao đến, đấm thẳng vào mặt cha của Mai. Ông già bay ra cả thước: "Ông làm cha cái kiểu gì vậy? Không giúp được gì mà còn hại con mình. Ông xứng đáng làm cha sao?" Ông già ôm mặt đứng dậy, mặt đỏ lên như gấc, một tay ôm bên mặt bị sưng tấy. "Mày là thằng chó nào mà đánh tao? Mày có tin..." Chưa kịp dứt câu, Huy đã lao đến đấm thẳng vào mặt ông ta một cái nữa. Máu mũi bắn ra đau quá, ông già la làng lên ăn dạ: "Mẹ nó, máu! Ông có đi chưa? Hay là muốn ăn đập nữa?" Ông già thấy sự hung dữ của Huy thì đã biết sợ, nên vội quay ra chạy đi. Trước khi khuất bóng, còn để lại một câu: "Bữa nay mày gan lắm. Mày dám kêu người đánh thằng cha mày, tao không có để yên đâu." Mai bây giờ mới đã trấn tĩnh lại. Thư thì trố mắt ngạc nhiên với ông sếp của mình. Không ngờ bình thường nhát nhát mà sao bữa nay dữ dằn thiệt đó. Huy đi đến đẩy Thư qua một bên, rồi ngồi cạnh Mai, dựa đầu cô vào vai mình, rồi nói: "Em đừng khóc nữa, vì đã có anh ở đây rồi. Anh sẽ bảo vệ em." Mai đỏ mặt, vội đứng dậy: "Dù sao cũng cảm ơn hai người. Giờ hai người về đi." "Mà đồ đạc bị bể hết rồi, hay là anh phụ em dọn nha?" "Không sao đâu anh, mấy cái này em tự lo được." "Vậy thôi tụi anh về. Nếu mà ông già đó có quay lại thì báo cho anh. Anh xử ông cho." Rồi cả hai cùng ra về. Mai cũng cảm ơn một lần cuối. Thư vừa đi vừa nhìn sếp Huy của mình, sao thấy có cái gì đó sai sai. Sao tự nhiên bữa nay ổng ngầu dữ thần vậy? Sếp Huy thì vừa đi vừa huýt sáo. Đâu ai biết rằng ổng đang ôm cái tay phải vì đau. Khi nãy quánh dữ quá, trật nhẹ luôn rồi mà đâu có dám nói ra. Cha của Mai ôm một bụng tức đi về. Ông tự nhủ nhất định sẽ quay lại phá quán thêm một lần nữa. Đang nghĩ cách thì đụng trúng vai một người. Quay qua nhìn thì thấy người này cao khoảng 1m7, khuôn mặt dễ nhìn, tay chống nạng, dường như chân đang băng bó. "Thằng chó này, mày đi không nhìn đường hả mày?" "Hey, ông mới là người không nhìn đường đó, còn nói ai?" "Bữa nay gặp toàn là cái thể loại gì đâu không, đúng là đập phải cứt mà. Ông nói gì đâu ông già, muốn chết hả? Mày bị què rồi, dám hù tao hả mày? Mày biết tao là ai không? Ông là ai kệ cha ông chứ?" Ông già bực tức vung nắm đấm định đánh thẳng vào người kia, Nhưng không ngờ hắn lại né được. Do mất đà, ông ta té nhào về phía trước. Người kia nhân cơ hội lấy cây nạng ngáng chân, khiến cho ông hụt chân ngã luôn xuống dòng sông trước mặt. Xui cái là ông già cà chớn này không hề biết lỗi. Ông trồi lên hụp xuống, quẩy đạp kêu cuốn. Đứa nào dám giỡn với thằng Hào uy tín này đều phải chết đó, nghe chưa? Dứt câu, hắn chống nạn bỏ đi mất. Ông già bên dưới sông cũng không trụ được nữa, nên chìm dần xuống đáy. Mới đó mà trời đã tối. Mai ngồi đằng sau nhà, ánh mắt nhìn xa xăm, mơ màng hồi tưởng. Vong hồn bà Hoa đứng nhìn con gái thật lâu. Bỗng bà thấy con khóc, nước mắt đã thấm đẫm trên mặt. Má ơi, con nhớ má nhiều lắm. Nếu không vì con thì má đâu có chết như vậy. Con sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Bà đôi mắt cũng rưng rưng, tiến đến bên cạnh con, nhìn thẳng vào mắt nó. Bà cố nói ra những điều sâu trong đáy lòng, mặc dù biết là cô không thể nghe được. Con đừng buồn nữa. Má không bao giờ trách con. Hãy ráng sống một cuộc sống tốt đẹp, quên chuyện cũ đi con. Mai ngồi buồn một lúc thì đứng dậy đi vô nhà. Cô lặng lẽ tiến đến chiếc giường mà mẹ hay nằm, lật chiếc gối lên. Bên dưới là quyển nhật ký mà bà qua viết khi còn sống. Lúc trước Mai tình cờ tìm thấy được nó khi dọn nhà. Bên trong là những lời nói bà muốn nói với con nhưng không thể nói được, hoặc là ghi tâm trạng không vui những lúc cô thờ ơ trách móc. Khi trước Mai không hề biết mẹ luôn quan tâm đến mình như vậy. Tất cả tiền dành dụm bà đều gửi lên thành phố cho cô đi học. Vậy mà trong thời gian đó, cô luôn nghĩ số tiền đó là do cậu của mình cho. Bà qua đứng bên cạnh, nhìn thấy cuộc sống hiện tại của con gái thì cũng xót xa. Vì ăn năn hối lỗi mà Mai từ bỏ công việc trên thành phố để về quê, quanh quẩn quanh căn nhà của mẹ, học tập cách bán bún riêu. Thời gian này cô luôn ở một mình. Bà thấy vậy thì đau lòng lắm, nhưng bà chẳng thể làm gì được, vì bây giờ bà đã là một hồn ma rồi. Nhớ lại có lần bà không điện được cho con, cho nên đã sửa soạn đồ đạc để lên thăm. Tới nơi mới biết là Mai đang làm ở một công ty lớn. Bà mừng lắm. Giữa trời nắng nóng, bà đứng chờ con. Khi thấy bóng dáng Mai vừa ra khỏi công ty, bà lập tức chạy đến. Con gái à, lâu quá không gặp. Mẹ hỏi thăm khó dữ lắm mới kiếm được tới đây đó. Con ăn gì chưa? Mẹ có đem khô với mắm mà con thích ăn nhất nha. Trên tay bà là một cái giỏ sách lớn. Bên trong toàn là mắm với khô bà tự tay làm suốt cả tháng trời để chờ đem lên cho con. Ấy vậy mà Mai chỉ liếc nhìn. Mẹ đủ chưa? Con đã nói là từ nay mình đừng gặp mặt nữa mà. Với lại mấy cái món này hôi lắm, con không ăn lâu rồi. Sao vậy con? Không phải hồi xưa con thích lắm sao? Hồi xưa là hồi xưa, còn bây giờ là bây giờ. Con đâu phải con nít nữa. Nhưng mà mẹ chỉ muốn ăn với con một bữa cơm thôi. Biết là con giận mẹ, nhưng mẹ thôi đi. Mẹ nên nhớ là mẹ không bao giờ giống những người mẹ khác. Có ai lại bỏ rơi con gái của mình hay không? Mai giận dỗi rời đi. Bà đứng đó không biết mình phải làm gì. Bà thơ thẩn bước đi, tự trách mình nhẫn tâm bỏ rơi con gái. Thực chất Mai không hề đi đâu xa, bà lặng lẽ trốn trong một góc nhìn theo mẹ mình. Trời đang nắng, bỗng chợt đổ mưa. Nhưng bà qua vẫn thất thểu bước đi trong cơn mưa. Cả người ướt sũng, đôi chân lặng lẽ như chất chứa bao nhiêu tâm sự trong lòng. Bà ngồi xuống một cái ghế ở công viên giữa trời mưa. Mai đứng đằng xa cầm cái ô che cho mình. Đôi mắt đã rưng rưng. Cô rất muốn đi đến chỗ mẹ, nhưng dường như có cái gì đó đã ngăn cô lại. Cứ vậy cô quay lưng rời đi, bỏ mặc bà ở đó dầm mưa. Ngày hôm sau Mai nhận được tin bà đã mất ở quê. Chính do cơn mưa hôm qua làm cho bà tái phát bệnh. Mai đánh rơi luôn cả cái điện thoại trên tay, lập tức bắt xe về quê. Khi tới nơi thì người trong xóm đã một tay một chân đưa bà vào trong quan tài. Đám tang cũng đã được tổ chức. Mai bước vào trong mà lòng nặng trĩu, ánh mắt nhìn chăm chăm vào di ảnh của người mẹ. Một nỗi ân hận bắt đầu nổi lên trong lòng người con bất hiếu. Cô đi đến rồi quỳ xuống, khuôn mặt không hề biểu hiện bất cứ một cảm xúc nào. Dường như nỗi đau này đã quá sức chịu đựng của một người con gái, làm nước mắt chảy ngược vào trong. Mai hối hận vì hôm đó đã bỏ rơi mẹ mình trong cơn mưa ấy. Vì vậy quyết định về quê để thay mẹ chăm sóc quán bún riêu này. Trở về hiện tại, Mai xem xong quyển nhật ký. Cô đứng dậy rồi đi đến uống một viên thuốc ngủ, xong lên giường nhắm mắt. Bà đứng đó chua xót không thôi. Nếu để nó tiếp tục tình trạng như thế này thì con gái bà sẽ ngã bệnh mất thôi. Đột nhiên trước nhà có tiếng động, có tiếng bước chân ngày một nhanh bước đến đây. Bà thấy bất an nên lướt qua tường rồi nhìn về cửa chính. Đúng lúc này cánh cửa gỗ đùng lên một tiếng rồi bật tung ra. Một luồng gió lạnh thổi vào. Ai vậy? Không lẽ là quỷ sao? Từ hướng đó có một bóng dáng quen thuộc thất thiểu đi đến. Dáng vẻ gầy gò, khuôn mặt hớp lại, dường như chỉ có da bọc xương. Người thì ướt sũng như vừa từ dưới sông chui lên. Thật không ngờ lại gặp bà ở đây. Tại sao ông lại ở đây? Tao muốn bắt hồn con nhỏ đó. Tại nó mà tao mới chết. Ông đi ngay cho tôi. Lúc còn sống ông hành hạ mẹ con tôi chưa đủ sao? Tôi đã bao nhiêu lần tha thứ mà ông vẫn chứng nào tật nấy. Bây giờ còn muốn bắt hồn con gái ruột của mình hay sao? Khuôn mặt ông già trở nên giận dữ, nổi gân xanh gân đỏ. Bất ngờ bay đến rất nhanh, nắm lấy cổ bà Hoa, nhấc lên. Bộ tao chết là mày với nó thoát được sao? Còn lâu, cho dù có chết thì hai mẹ con mày cũng phải hầu hạ tao, hiểu chưa con quỷ cái? Vong hồn bà Hoa yếu đi thấy rõ, dường như đang bị oán khí của ông chồng ảnh hưởng. Bà không nói được câu nào, chỉ biết ú ớ trong tiếng cười mang trợ của lão già kia. Bất ngờ An từ đâu xuất hiện, quất xích đến để mà đánh. Nhưng lão đã đoán được nên nhảy sang né tránh. Ai đó? Mày là thằng nào? Tao là quỷ sai. Mày buông bà ta ra, nếu không tao đánh nát hồn mày đó. Mày là cái gì mà tao phải nghe? Tao bắt vợ tao liên quan gì tới mày? Mặt đã xấu, ăn nói lại mất dạy. Rõ ràng là mày chọn cái chết mà. Chưa chắc đâu. Nhìn mày éo lả yếu xìu, sao bắt được tao? An nghe bị chọc kẹo, bèn nổi giận lao đến. Nhưng lão già kia đã kịp phóng lên, đu lên trên trần nhà, rồi gỡ cổ xuống nhìn An. An nhìn theo thì bất giác ngạc nhiên. Lão già này lúc sống ở ác, cho nên khi chết liền trở thành quỷ dữ. Sức mạnh bây giờ có thể nói là ngang ngửa, hoặc mạnh hơn cả một quỷ sai. An đang tìm cách để bắt thì đột nhiên lão già bay đến, há hàm răng nanh ra định cập. An nhanh trí nghiêng người sang tránh né, làm cho lão già mất đà, ngã đập mặt xuống đất. An thấy lợi thế, bèn nắm xích phóng đến, nhưng không trúng cổ mà trúng cái quần dài của con quỷ, làm cho nó bị tuột, lộ ra cái quần xà lõn bên trong. Lão già đứng dậy, khuôn mặt đỏ ngầu. Má mày, sao dám tuột quần tao hả? Quỷ sai gì kỳ vậy? Tại tao xài chưa quen nên móc lộn, làm gì căng à? Bữa nay tao tha cho mày, nhưng tao đem hồn vợ tao theo để làm người hầu, còn cái quần thì cho mày luôn đó. Dứt câu, lão kéo hồn bà Hoa đi mất tiêu. An chạy tới thì chẳng còn gì nữa. Mọi chuyện đã quá tầm kiểm soát. An vội bay tới nhà thầy Thương để cấp báo tình hình. Thầy Thương đang ngủ rất say trong căn chòi, còn nằm mơ thấy mình biến thành Tôn Ngộ Không đi thỉnh kinh cùng Đường Tăng. Đang cười khoái chí thì An từ đâu hét lên bên tai: "Thầy ơi, có chuyện lớn rồi!" Thầy Thương giật mình ngồi dậy ôm ngực, tưởng đâu cháy nhà. "Con nè thầy, hôm bà qua bị người ta bắt đi rồi." "Vụ gì? Đầu đuôi sao kể khúc giữa tao nghe coi." An thuật lại sự tình. Thầy cũng hơi hoang mang nên ngồi dậy xỏ đôi dép tổ ong vô rồi nói: "Tao chứ mày đi kiếm nó." "Nhưng mà biết nó ở đâu thầy?" "Cái quần nó thuộc về con quỷ kìa. Để tao thi pháp nó vô bùa rồi kiếm. Dễ ẹt chứ có gì đâu khó." "Trời ơi, dễ vậy mà con không nghĩ ra ha." "Mày mà nghĩ ra thì tao kêu mày bằng thầy rồi." Dứt câu, thầy Thương cầm bùa cùng An đi tìm con quỷ để trừng trị nó. Giờ đây bên cạnh bờ sông thì lão quỷ già đã dùng phép cho hồn bà Hoa không thể di chuyển để tha hồ đánh đập. Hồn phách bà bây giờ cũng đang dần mờ nhạt đi. "Lâu quá không quánh mày, làm tao nhớ lắm. Bây giờ quánh lại sướng cái tài ghê." "Mày có làm gì tao thì làm đi, nhưng mà đừng động tới con tao." "Yên tâm, bữa nay tao đánh cho nát hồn mày, rồi ngày mai mới tới nó. Con cái mà xin tiền không cho, còn chửi nữa, mày thấy nó bất hiếu không?" "Nó không cho là đúng, mày là súc vật chứ đâu phải con người mà biết xài tiền." Nghe bị chửi, lão già càng nổi cơn bực tức, tay lão siết lại thành nắm đấm định đánh tiếp. Thì từ đằng sau bất ngờ có một người đạp một cái, khiến cho quỷ hồn của lão bay xa tận mấy thước. Quay lại thì thấy là một ông già. "Mẹ nó, mày dám đánh tao hả?" Người đó là thầy Thương, mặc quần tả lõn, áo thun ba lỗ, dép tổ ong. Ánh mắt thầy nhìn lão quỷ đầy khinh thường. "Nhìn thì biết mày mới chết thôi, vậy mà dám đi kiếm mối hả mày?" "Ờ, thì ra mày là thầy pháp." An từ đâu bay đến nói phụ họa thêm: "Đúng nó rồi đó thầy." "Nhìn là tao biết rồi, mày bước qua giải thuật cho bà qua đi." An dạ một cái rồi bay đến làm ngay. Điều này làm cho lão già tức giận: "Thì ra tụi mày là một chuột, muốn cứu nó thì bước qua xác tàu trước." Quỷ lực của lão tỏa ra hừng hực, rồi lão bay tới thật nhanh. Thầy Thương đã đứng đó nãy giờ, chỉ chờ có dậy liền xoay người tung một cú đá thật mạnh ngay cổ, khiến cho lão già cắm đầu luôn xuống đất, cái cổ bị ngoẹo sang một bên. "Không thể nào, tao là quỷ mà sao?" Thầy Thương đi tới nắm đầu con quỷ giật về một cái mộc. "Vậy chứ mấy cái này thầy làm hoài có gì lạ đâu." "Biết sao không? Tại mày gặp lộn người đó con." Cái đầu con quỷ ngoẹo sang một bên trông rất kinh dị, cho nên khả năng nói cũng bị giới hạn. Nó cứ ngọng nghẹo là thầy Thương bực mình phải tán mấy cái để cái đầu của nó trở lại bình thường. "Thả tao ra, mày là ai mà dám bắt tao?" "Khỏi cần biết, mà mày có nhiều cái tao chưa muốn nói lắm đâu. Làm cha mà mất dạy, làm chồng cũng không nên. Rồi cái tội nặng nhất của mày là phá hoại lúc nửa đêm làm tao ngủ không được. Mày tới công chuyện với tao rồi con." Khuôn mặt lão quỷ trở nên sợ hãi, cố giải dụa nhưng không thoát ra được khỏi tay thầy Thương. Dường như người đàn ông này có một sức mạnh gì đó kỳ lạ lắm. Cứ vậy mà ông thầy tung đấm tung đá liên tục, khiến cho lão quỷ phải gào lên đau đớn. An bên này cũng rén run người. Thôi thầy ơi, con nghĩ đánh vậy là đủ rồi. Nhìn ông vậy con cũng hơi xót." "Bà thương lắm hả? Mà thôi, dù sao bà cũng nói vậy thì ta ngừng. Nãy giờ trừng phạt cũng đủ rồi, để xuống dưới người ta làm tiếp." Nhìn xuống thì thấy vong hồn lão già kia đã bị đánh cho tàn tạ, không thể nhúc nhích nổi. Đây là trừng phạt đầu tiên thầy Thương dành cho những kẻ khi có một lối sống sai lầm, không đúng với xã hội, cũng như chính gia đình của mình. Thầy lấy ra lá bùa dẫn hồn dán lên trán, rồi đưa gã xuống âm phủ. Bất ngờ lão quỷ già la lên: "Tao cũng bị chết oan mà, tại cái thằng kia nó đẩy tao xuống sông á. Tao muốn kiếm nó báo thù, kiếm hoài không được nên mới phải trút giận lên mà ta. Tao không muốn xuống âm phủ đâu, tha cho tao đi." "Ơi, mày bị ai giết kệ mày, liên quan gì tới tao? Dù mày có nói tao cũng đâu có đi bắt nó được. Việc đó là của chính quyền, hiểu không? Thôi không có nói nhiều, lên đường." Dứt câu, thầy thi pháp đẩy gã quỷ bay đi mất dạng. "Ủa, sao thầy không để con đánh thêm mấy cái nữa, để đi vậy tiếc ghê á. Tém tém lại giùm tao đi, là quỷ sai phải nghiêm túc, hiểu chưa? Thầy con mới thực tập thôi mà, thầy khó quá." Thầy quay qua nói với bà Hoa: "Lúc trước ta cho bà 7 ngày, nhưng mà khi nãy bị con quỷ kia hút gần hết âm khí rồi. Nếu bà ở trên này lâu thì sẽ tan hồn đó. Thì bây giờ bà còn 2 ngày nữa thôi." "Sao tự dưng lại như vậy thầy? Tôi còn chưa muốn đi sớm." "Đây là do số kiếp nó đưa đẩy thôi, chứ ta cũng hết cách rồi. Còn mấy ngày thì ráng nên làm những gì cần làm đi, kéo sau này đầu thai lại hối hận." Dứt câu, thầy quay người kéo thằng An theo về nhà. Bởi thời tiết này nóng cho nên thầy cần nó. Bà Qua chỉ biết nhìn lên trời mà thở dài. Chứ còn 2 ngày ngắn ngủi, mình biết làm cái gì đây? Sáng hôm sau, khi quán bún riêu mở cửa, thì người đầu tiên có mặt tại quán là sếp Huy. "À, anh tới đây chi nữa vậy? Hôm qua anh phụ là mình trừ hết nợ rồi mà." Huy vừa bưng mấy cái tô ra, vừa nói: "Tại anh rảnh nên chạy ra đây phụ em giết thời gian đó mà. Em đừng có quan tâm tới anh, cứ làm việc của mình đi." "Nhưng mà em hơi ngại." "Không sao hết, em cứ coi anh như người nhà là được mà." Chẳng qua là Huy đã đem lòng thương Mai nên mới siêng năng đột xuất, dự là ổng còn ở đây dài dài. "Ủa, cái cô bé xinh xinh đeo kính đi theo anh đâu rồi?" "Nó bận ở nhà viết chuyện rồi, không có tới đâu." Dì Mai có chút cảm tình nên hỏi thăm Thư. Nghe Huy nói vậy cũng không nói gì nữa mà tiếp tục làm việc. Mãi đến trưa thì có nguyên một đám học sinh ghé vô, đâu đó chừng chục đứa, nam nữ có đủ. Một nữ sinh chạy đến nắm tay Huy kéo ra ghế ngồi xuống, rồi nói: "Chú ở đây núp tụi con ha, tụi con kiếm gần chết luôn á." "Mày đưa kim chú làm chi? Mà kêu anh đi, kêu chú nghe già chắc à." "Ok, kêu chú bằng anh cũng được. Tại tụi con mê nghe chuyện mà không ai kể hay như anh hết á, cho nên bữa nay muốn anh kể cho nghe đó mà." Huy không ngờ, nhờ cái bữa kể chuyện tào lao hôm bữa mà tụi nó đem lòng mê muội, kéo bày kéo phái đi kiếm mình. Anh vuốt mồ hôi trên trán rồi nói: "Ừ, anh đang bận lắm, mấy đứa về kêu bà nội kể cho nghe đi." "Không chịu đâu, bà nội kể dở ẹt, sao bằng anh được." Vậy là nguyên một bầy ngồi xuống, kéo ghế ngồi cạnh sếp Huy. Một đứa hét lớn: "Chị Mai ơi, cho tụi em 10 ly trà đá đi, làm phiền chị bữa nay rồi." Mai bên trong chỉ cười mỉm, biết tụi nó là học sinh, làm gì có nhiều tiền mà ăn bún riêu. Mai bưng ra 10 ly trà đá: "Nè, uống đi mấy đứa, chị không có lấy tiền đâu." "Ừ, phiền em quá." "Không sao đâu mà, có tụi nhỏ cũng vui. Anh lo mà kể chuyện cho tụi nó nghe đi kìa." Vậy là Huy bắt đầu kể chuyện cho tụi nhỏ nghe. Giọng kể truyền cảm khác lạ, làm cho tụi nhỏ lâu lâu lại ồ lên. Mai ở bên trong nhìn ra cũng mỉm cười. Ở bên cạnh, bà Hoa cũng có hơi ngạc nhiên. Lâu lắm rồi mới thấy con gái của mình vui thật sự như vậy. Bà lại nhen nhóm lên một niềm hy vọng rằng sau khi bà đi, Mai sẽ cười nhiều hơn nữa, quên cái quá khứ đau buồn đó đi. Mới đó mà mặt trời đã lặn xuống. Huy bên này dọn dẹp quán một lúc thì mới tiến tới cạnh Mai nói: "Bữa nay anh thấy em tươi tắn hơn rồi đó. Nhìn như vậy đẹp hơn bình thường nữa." "Thôi anh đừng có chọc em, lo mà về đi để trễ." "Anh có chọc gì đâu. Tại lâu lắm mới thấy em cười. Em cười đẹp lắm, bộ em không biết hả?" Mai khẽ ngại ngùng. Huy thấy vậy cũng không chọc nữa, mà tạm biệt rồi ra về. Ông vừa đi trên đường vừa che miệng cười. Thiệt ra mấy câu nói đó ổng coi trên phim rồi bắt chước để đi cua gái. Ai ngờ lại thành công. Nhất định sẽ học thêm vài chiêu nữa. "Em cười đẹp lắm đó nghe. Đẹp ngất luôn á." Huy giật mình quay lại, thì thấy đó là Thư và Quân đang đi đằng sau. Thì ra hai cái đứa này rình ngó ổng nãy giờ. "Ê, ai cho tụi mày chọc ghẹo tao?" "Anh làm em ngại quá à." Quân bên này cũng vuốt tóc nói: "Ngại gì hả em? Em là người con gái đẹp nhất mà anh từng gặp đó." Sếp Huy đã đỏ mặt tía tai, nhưng không biết làm gì. Xui cái là gặp hai đứa nhây như quỷ này. Bỗng nhiên nhớ ra một cách, ổng liền chỉ tay lên trời mà hô to: "Trời ơi, con heo biết bay kìa mày!" Cả hai giật mình nhìn lên trời. Thừa lúc này ổng chạy tới, đạp hai phát, khiến cho Quân với Thư bay luôn xuống sông. Hai đứa kêu một cái ùm. Hên là đều biết bơi, cho nên không có bị chìm. Thư vuốt mặt la làng: "Trời ơi, sao làm vậy? Muốn đạp phải nói trước cho người ta né chứ." "Ai biểu hai đứa bay dám chọc tao? Tao mà nghe chọc nữa là hết đất diễn nữa nghe chưa?" Ông đang cười thì tự dưng sắc mặt chuyển sang tái mét, dường như có cái gì đó ghê lắm. Cái gì trôi giống xác người vậy?" Thư với Quân quay qua nhìn thì cũng hốt hoảng tột cùng. Vì cái thứ đang trôi lệnh phình trên sông là một cái xác đang phân quỷ, dồi bỏ lúc nhúc, bụng phình lên thấy rõ. Mùi hôi bây giờ đã bắt đầu truyền sang sống mũi, làm cho ba người phải ói mửa tùm lum. Quân với Thư vội vàng trèo lên bờ đi báo cho người ta tới. Tin tức như một đốm lửa châm vào đống rơm, nhanh chóng lan rộng. Người ta chen chúc đến coi ngó quá trời. Người của chánh quyền cũng xuống để điều tra, xác nhận danh tính nạn nhân. Mai sau khi Huy ra về thì cô cũng trở lại nét mặt buồn bã, ngồi ở trên ghế. Ở bàn là một chai rượu, cô muốn uống để quên đi mọi sự. Không hề biết là trong xóm đang xảy ra việc chấn động. "Đừng có uống nữa, không tốt đâu con. Mẹ đúng là vô dụng, không làm được gì cho con. Mẹ xin lỗi." Mai uống từ ly này đến ly khác, cho đến khi trời sập tối. Mây giông từ đâu lúc này cũng kéo đến. Bầu trời lóe sáng vài tia sét, rồi trút xuống một cơn mưa như thác đổ. Mai nhìn thấy trời mưa lại nhớ đến mẹ mình. Cô chống bàn đứng dậy, nhưng lại ngã ra đất. Theo phản xạ bà toan đỡ lấy con, nhưng rốt cuộc bà chỉ là một vong hồn, không thể chạm vào được. Mai đứng dậy, từ từ đi ra bên ngoài. Đứng giữa trời mưa, cô gào lên đau đớn: "Mẹ ơi, con phải sống làm sao đây? Con nhớ mẹ nhiều lắm." Bà Hoa không thể chịu được khi thấy con gái mình như vậy, định hiện hồn để giúp cô. Chợt An xuất hiện kéo bà lại: "Bà định làm gì đó? Bà có biết hậu quả khi làm vậy không?" "Nhưng mà tôi không thể để con gái mình như vậy được. Tôi đau lắm." "Nếu bà quyết tâm hiện hồn ra thì bà sẽ không bao giờ gặp lại con gái bà lần nào nữa đâu. Bởi làm như vậy bà sẽ biến mất vĩnh viễn đó. Có hiểu không?" Bà khựng lại đôi chút, rồi cương quyết nói: "Sao cũng được, miễn nó không có bị gì. Thì có tan biến hay mất ký ức gì đó tôi cũng chịu hết." Biết bà đã quyết định nên An cũng không cản nữa. Kẻ đưa tay lên chạm vào trán bà một cái, làm cho hồn của bà có thể biến thành thực thể trong vài giờ ngắn ngủi. "Đây là món quà tôi cho bà. Ráng làm những gì nên làm đi." An biết dùng thuật quỷ sai như vậy thì sẽ bị chịu phạt, nhưng nhìn thấy cảnh tượng này sao mà kiềm chế nổi. Ngoài kia, Mai vẫn đứng đó cả người ướt sũng, thì có một bàn tay từ phía sau nắm lấy cô kéo vào. cô quay lại, thấy đó là người mẹ thân thương nhất, cũng là người mà cô cảm thấy có lỗi nhất. Đủ rồi con, mẹ tha thứ cho con hết. Như một giấc mơ, Mai cắn chặt môi rồi ôm chầm lấy bà. Mẹ về với con rồi hả? Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Bà vỗ vai con gái, nhẹ nhàng nói, mẹ đây rồi con ơi. Con biết mẹ đã mất, bây giờ mẹ đang ở đâu vậy mẹ? Mẹ ở một nơi xa lắm, con không biết được đâu. À, mẹ ăn cơm không? Để con vô nấu cho mẹ một bữa cơm nha. Bữa nay con nấu ngon lắm rồi đó. Lâu lắm rồi mới được nói chuyện với con gái, khiến cho bà Hoa không chịu được mà đôi mắt cứ rơi lệ không ngừng. Mai khẽ vuốt đi những giọt nước mắt trên mặt mẹ mình. Mẹ vui lên đi, lâu lắm rồi mới gặp nhau mà, mẹ đừng có khóc. Cô vội nắm tay bà kéo vô trong nhà. Cô tất tả thay đồ rồi nấu một bữa ăn thật ngon. Lâu lâu đang nấu, cô lại quay sang nhìn mẹ, như sợ bà sẽ tự dưng biến mất. Một hồi chăm chỉ, Mai đã nấu ra rất nhiều món: cá kho tộ, canh chua, khô, mắm kho, toàn là những món bà Hoa rất thích. Mai vội múc một chén canh đưa cho bà. Mẹ ăn đi mẹ, cái này con phải học nấu cơ khổ lắm á. Bà không nói gì, chỉ mỉm cười cầm lấy húp một miếng. Ngon không mẹ? Ngon xuất sắc luôn á con. Cứ vậy mà hai mẹ con cười nói vui vẻ. Trời cũng chuyển dần về khuya. Hai mẹ con ngồi cùng nhau, nhìn ra bầu trời nhiều sao bên ngoài cửa. Cảm xúc bây giờ mới được bùng lên. Hồi còn sống ở thành phố, ngày nào con cũng nhớ mẹ hết á. Nhưng rồi công việc cuốn con vào sâu hơn, tới nỗi con không quan tâm cái gì khác hết. Rồi mọi việc dồn dập xảy ra, khiến cho con trở nên như vậy. Không sao, mẹ không trách gì con hết. Thật lòng, con muốn xin lỗi mẹ và cảm ơn mẹ rất nhiều. Mẹ cũng xin lỗi vì để con phải chịu cực khổ. Nói ra hết những lời sâu trong đáy lòng, làm cho hai con người phút chốc trở nên nhẹ nhõm hơn. Mai cũng chẳng còn nỗi dây dứt nào nữa. Cô lại khóc rồi tựa vào lòng mẹ mình. Dường như cô muốn nhớ mãi giây phút này. Sau này không còn mẹ, phải trang sống cho thiệt tốt. Đừng vì mẹ mà làm khổ bản thân nữa. Nghe không? Mẹ luôn dõi theo con. Mai nhắm mắt ngủ thiếp đi. Bà xoa đầu con gái, rồi để cô nằm lên giường, đắp mền lại. Bà đứng dậy đi, nhưng bàn tay Mai đã nắm lấy tay bà. Trong cơn mơ màng cô nói, mẹ đừng đi, đừng bỏ con mà. Bà lại nước mắt giàn giụa, chỉ biết gỡ tay con gái, rồi đứng đó nhìn thật lâu. Ở bên này, An nước mắt cũng thấm đẫm khuôn mặt sau khi chứng kiến cảnh tượng như vậy. Dù sao cũng là bản tính con gái như nhau, An cũng có phần yếu đuối. Đến lúc tôi phải đi rồi sao? An chỉ khẽ gật đầu. Hồn bà cũng bắt đầu tiêu tán. Ánh mắt bà đau buồn cúi xuống. Mẹ sẽ nhớ con nhiều lắm. Cảm ơn con vì đã đến với cuộc đời của mẹ. Dứt câu, bà biến mất như chưa từng tồn tại. Đây là hình phạt mà âm giới dành cho bà khi cố hiện thân để gặp lại con gái mình. Trên đời, tình mẫu tử vẫn là thứ thiêng liêng nhất. Dù có như thế nào, bà cũng nguyện hy sinh bản thân để giúp cho con gái thoát khỏi mặc cảm tội lỗi, rồi sau này lại phải hối hận. An nhanh chóng về báo cho thầy Thương. Bây giờ thầy dường như cũng đã biết được mọi chuyện xảy ra, nên đứng chờ ở trước cửa. Khuôn mặt thì trầm ngâm như đang suy tư điều gì đó. Mọi chuyện nó đã vậy thì ta cũng đành, không thể cứu giúp được gì đâu. Đây là do bà ấy chọn. Cuộc sống này luôn phải đánh đổi được cái này thì mất cái kia. Chẳng có gì toàn vẹn mãi được đâu. Tiếc quá thầy ha, tội nghiệp mẹ con cổ. Mày thôi đi, đã xấu quắc rồi mà còn khóc cái mặt còn xấu hơn. Bà chỉ tan hồn vài chục năm rồi lại được đầu thai, mày làm như bà tan hồn lạc phách tiêu tán luôn không bằng. Ủa vậy kì vậy? Con nghe bên dưới giải khác mà. Biết thì nói không biết, rồi vừa cột mà nghe. Đã nghe lộn mà còn truyền bá tào lao. Thôi bây giờ về dưới đi, mày quần một hồi tao cọc là tới công chuyện đó. Thì giờ con chuẩn bị về chịu phạt nè, thì làm gì mà đuổi con như đuổi tạ vậy? Thầy Thương rút chép định chọi thì nó đã bay lên bỏ chạy mất dạng. Thầy chống nạnh nhìn theo mà chửi thêm: bà mẹ, hên là mày chạy kịp, không là tao phạm tội sát bóng rồi. An vừa thoát ra đường vừa lèm bèm: chứ dễ gì bắt được mình. Tôi dù sao cũng lâu lâu mới được lên đây, tranh thủ kiếm trai đẹp ngắm mấy ngày rồi gì à. Nói xong nó liền bay vòng vòng coi có anh trai nào đi nhậu về trễ hay không. Bây giờ nó thấy có một người đi vào căn nhà hoang. Thấy vậy An liền bay theo. Người đó đi bằng nạng, dường như bị thương một chân. Nó bay bên cạnh, chống cằm suy nghĩ: chà, anh này cũng đẹp trai dữ nè, mà đi đâu lúc nửa đêm vậy cả? Hình như có gì đó mờ ám nè. Người đó khựng lại đôi chút nhìn xung quanh, rồi lại tiếp bước chân tập tễnh đi vào căn nhà quan. An cũng bay theo mà không hề phát hiện người kia có thể nhìn thấy được mình. Hắn chính là Hào Quy Tính chứ còn ai vô đây. Hào đi đến ngồi vô một góc nhà, ánh mắt chăm chăm nhìn về phía trước. An bấy giờ mới ngồi bên cạnh mà lèm bèm: ủa sao tự nhiên ngồi im re vậy? Ông có bị khùng không cả? Hào thì suy nghĩ trong đầu: con quỷ này chắc chắn là quỷ sai. Nếu mình bắt được nó thì tốt lắm, nhưng mà đánh trực diện thì không có cơ hội thắng. Phải làm cách nào đánh nhanh chút gọn đây. Chợt ánh mắt hắn lóe lên, dường như suy nghĩ ra cái gì đó. Hắn ngồi dậy ưỡng vai rồi lèm bèm: dạo này què một chân mệt mỏi quá, ước gì có ai đấm bóp giác hơi cho mình ha. Rồi chậm rãi rút từ trong áo ra một cái hũ sành màu đỏ, bên ngoài có dán một lá bùa. An bất giác thấy nguy hiểm định bỏ chạy, nhưng Hào đã không cho nó cơ hội. Tay nhanh như cắt mở nắp hũ, hút An vào bên trong. Cái hũ này được làm từ đất của nghĩa địa, còn được yểm bùa, cho nên có thể nhốt bất kỳ con quỷ nào. Một khi đã nhốt vào trong đó thì khó có đường thoát. Cuối cùng cũng bắt được một con quỷ, không tệ. Hắn mở nắp cho hồn An bay ra. Vừa ra ngoài, An liền sợ hãi la lên: ông anh vừa làm gì tôi đó? Thì bắt mày làm quỷ sai cho tao chứ làm gì. Thiệt ra tao là một tà sư, ngay từ đầu đã nhận ra mày rồi. Ê, anh đừng có nghĩ mình đẹp trai á, muốn làm gì làm nha. Tôi là quỷ sai đó, có giận tôi tố cáo à. Thằng Hào này á, không biết sợ là cái gì đâu nha. Giỡn hoài, thả tôi ra thì tôi chạy mấy hồi, nhắm mắt lại được tôi không? Ok, đâu mày thử coi. An định quay đầu bay đi thì Hào đã thi triển pháp thuật hút An vào bên trong trở lại. Nó chỉ kịp hú lên một tiếng rồi im bặt. Hào cầm cái hũ mà vuốt ve. Một khi bị hút vô rồi thì dù mày có chạy tới chân trời góc bể cũng không thoát được đâu con. Vậy đó mà Phan Thành An chính thức bị Hào Quy Tính thu phục. Không biết tiếp theo hắn sẽ làm gì, nhưng chắc chắn cũng chẳng có gì tốt lành. Sáng hôm sau tại quán của Mai, cô vẫn thức dậy sớm và làm những việc như thường ngày. Nhưng lần này, tâm trạng của cô cảm thấy nhẹ nhõm lắm. Mấy vị khách vào quán ăn thấy cô tiếp đón vui vẻ, họ cũng cười, cho hỏi bộ trúng số hay làm sao. Mai cũng chỉ lắc đầu trả lời đại cho qua. Bất ngờ ngoài cửa có vài anh công an đến hỏi thăm. Ủa, mấy anh kiếm em có gì không ạ? Hôm qua chúng tôi phát hiện một cái xác dưới sông. Điều tra thì biết đó là ba của cô. Bây giờ đang lưu lại trên nhà xác. Tụi tôi tới là để mời cô tới đó nhận diện, rồi làm thủ tục đem về an táng. Xin lỗi, ông ta không còn là ba của tôi lâu rồi. Anh công an dỗ dai Mai. Cái sớm này á, thì ai cũng biết ông ấy đối xử tệ bạc với mẹ con cô. Nhưng mà dù sao mình cũng là phần làm con. Nếu tha thứ được thì tha thứ. Bây giờ ông cũng bị té sông chết rồi, coi như đã là hình phạt cho ông rồi. Tai của Mai bắt đầu buông thõng. Vậy tại sao ông chết vậy? Chúng tôi điều tra thì hình như ông bị trượt chân hay sao đó. Chắc lúc đó xỉn quá, cho nên không có bơi vô kịp, nên là chết luôn. Mai cũng buông bỏ, lên nhà xác đem cha về làm đám tang một cách tử tế. Cô ngồi thẫn thờ trong đám tang, nước mắt không biết sao lại chảy ra. Khi chưa làm ăn thất bại thì ông ấy là người rất thương, nhưng từ khi xa cơ thất thế, cuộc đời liền thay đổi, biến ông ta trở thành một con người như vậy. Cuối cùng thì Mai vẫn không thể nào tha thứ cho ông ta. Những giọt nước mắt đó không phải là đau buồn, mà là tủi giận. Hơn một tuần sau đám tang của cha, Mai mở cửa buôn bán lại. Trong lòng bây giờ đã không còn gì vướng bận nữa, nên rất lạc quan. Huy từ đâu đi đến, ăn mặc chỉnh tề, áo trắng quần jean, tay cầm bó hồng, đằng sau là hai con báo thư với Quân. Chúc mừng em quay lại là chính mình. Nhìn em bây giờ đẹp hơn nữa rồi nè. Tự nhiên tặng em vậy, em ngại lắm. Huy định nói gì đó, Quân đã lên tiếng cướp lời. Chị cứ nhận đại đi, chị mà không nhận ông đem bó bông đi bán bây giờ đó. Huy quay qua cốc đầu Quân một cái. Mày nhiều chuyện quá nè, tao cắt mày bây giờ. Quân nghe vậy cũng rén ngăn. Thư bên cạnh bèn dỗ dai an ủi. Mai thấy vậy thôi thì nhận đại bó bông, chứ để mấy người này cù cưa hoài thì sao buôn bán được. Cảm ơn anh, cũng nhờ có anh á nên em mới vui được đó. Huy nghe câu đó thì đỏ mặt ngại ngùng, e thẹn như thiếu nữ đôi mươi. Thư với Quân nhìn là biết ổng bị con quỷ tình yêu nó ám rồi. Sau đó nói chuyện đã đời thì cả đám ở lại phụ Mai buôn bán. Cho đến chiều, y như rằng quán chuẩn bị đóng cửa, thì mấy đứa học sinh lại ùn ùn kéo đến, ngồi xuống đòi Huy kể chuyện ma. Có bộ ổng sắp nổi tiếng nguyên cái sớm rồi. Bữa nay mấy đứa thích nghe chuyện gì? Hay là chuyện bắt cóc kinh dị đi, con thích nghe mấy chuyện vậy lắm. Tụi nó đồng thanh hô hào theo. Huy quyết định kể một câu chuyện bắt cóc. Bữa đó trời không sao, một người tên Huy đi trên con đường vắng, bị một đám bịt mặt chặn đường đánh ngất xỉu. Sau đó tụi nó bắt cóc đem anh ta về căn cứ. Bọn chúng mổ bụng anh, lấy hết nội tạng ra bên ngoài. Nhưng bất ngờ chúng thấy thiếu một thứ, đó là quả tim. Cùng lúc đó Huy cũng thức dậy, vô cùng đau đớn. Một đứa trong đám bắt cóc mới lên giọng hét to: trái tim của mày đâu? Mày không phải là con người. Huy lúc này mới lồm cồm ngồi dậy, rồi nói với đám cướp là: trái tim của tôi đã trao cho cô bán bún riêu mất rồi. Kể tới đây, Huy liếc nhìn sang Mai rồi đá lông nheo. Mai cũng biết cho nên ngại ngùng quay đi chỗ khác. Chuyện đám học sinh thì chẳng hiểu gì, ồ lên chỉ vì Huy không có tim mà vẫn sống. Quân bên cạnh thì nhếch môi: thính cái kiểu này ai mà không chết trời. Hay là anh cua tôi vậy đi, không chừng tôi cũng chịu á. Quân đỏ mặt tía tai không biết nói gì, chỉ thầm nghĩ đúng là sếp nào thì nhân viên nấy mà. Nhà thầy Thương bấy giờ cũng náo nhiệt không kém cạnh. Dung với Khang đang cãi lộn, bắt thầy ra phán xử. Mà thầy có biết cái mô tê gì đâu. Thầy nói coi, trái đậu que nó mọc ở trên cây phải không? Con nói mà em cứ cãi hoài à. Nhìn em coi, em không có bị đần nha. Rõ ràng á, trái đậu que nó mọc dưới đất. Em nghe anh Quân nói vậy đó. anh nói em sai. Chắc nào anh nói em bị đần. Thầy nói con có bị đần không? Thầy ngồi giữa chống cằm suy tư. Không biết mình tạo cái nghiệp gì mà bị hai cái đứa này nó ám hoài không buông. Thầy nhìn Dung rồi lại nhìn sang Khang. Trái đầu què nó mọc dưới đất. Đó anh thấy chưa? Rõ ràng là vậy mà. Anh không biết cứ nói không biết, con bày đặt nữa. Bây giờ xin lỗi đi em tha cho. Con nói đúng mà. Sao thầy nói vậy, chết con rồi. Thầy vỗ vai Khang. Mày sai. Cho dù có đúng mày cũng sai. Nếu mà không hiểu thì thôi chia tay đi con. Con không có hề sai. Em ấy rõ ràng là người sai mà. Chắc do sống trong giàu sang quá hay cãi với mấy người nghèo như con á. Ê, em giàu nhưng mà có khi nào coi thường anh chưa? Đi chơi với anh á, em sợ anh bị nhục, nên lúc nào cũng lựa mấy cái bộ đồ xấu xấu cho hai đứa ngang nhau nè. Em hy sinh vậy mà anh còn nói nữa. Vậy là hai đứa cãi nhau ôm sờm cả lên. Thầy Thương chán nản, định đứng dậy bỏ trốn, để cho hai đứa này nó cãi gì thì cãi, mắc công một lát dính đạn quan nữa. Nhưng mà cứ vừa đứng dậy đã bị hai đứa nó nắm hai ống quần mà không cho đi, còn bắt thầy phân bua công bằng. Thầy Thương vừa kéo quần vừa nhăn nhó. Buông ra coi, cái tuột bây giờ, thả ra. Vậy mà hai đứa nó cứ kéo đến nổi tuột luôn cái quần ngoài, làm lộ cái quần xà lõn màu xanh đọt chuối ở bên trong. Thấy giữa thanh thiên bạch nhật như vậy thì nhục quá. Thầy chạy luôn vô chòi, để lại cái quần ở đó cho hai đứa nó xử lý. Hai đứa kia thấy có lỗi quá, quăng cái quần đại trước hiên, rồi kéo nhau chuồn đi mất. Thầy Thương ngủ một giấc cho tới khuya thì nghe có đứa gọi cửa. Bước ra trước nhà, khuôn mặt thầy liền cau lại, vì nhận ra đó là thằng Hào uy tín. Chào, đã lâu không gặp phải ông già. Trùng hợp ghê ha, tao cũng kiếm mày muốn chết nè. Nhưng lần này thì khác rồi ông già. Tôi đã thu thập đủ 10 con quỷ. Bây giờ trong tay tôi đang có các con đại ác quỷ ghê gớm. Sẵn đây tôi thủ tiêu ông luôn. Quanh thì quanh mẹ đi. Nói nhằn nói cội giống phim kiếm hiệp quá vậy. Coi phim quá 180 phút phải không? Ông im đi. Tôi là phản diện. Không lẽ lao vô quánh liền thì nó kỳ. Phải cho nói vài câu lấy hoài chứ. Thầy ngoái ngoái tay rồi ngáp hơi lên. Rồi, muốn làm gì làm đi. Xong rồi tao bắt mày luôn cho nó nhanh, còn vô ngủ nữa. Được, vậy thì tôi sẽ ban cho ông một giấc ngủ ngàn thu. Hạ Quy Tính lấy ra 10 cái hũ, rồi nhìn thầy Thương ngạo mạn nói. Bây giờ 10 con quỷ của tôi chấp một mình ông đó. Thầy nghe nó cứ ngược ngược sau đó, mà thôi kệ đi. Thầy đứng thủ thế chuẩn bị quýnh lộn thì Hào đã mở 10 cái hũ ra rồi hô to. Quỷ đâu, mau ra đây giúp tao quýnh lộn đi. 10 cái hũ bắt đầu bốc khói lên nghi ngút. Những làn khói tụ lại thành 10 con quỷ bộ dáng rất ghê gớm. Tụi nó gầm lên quái dị, định lao lên về phía thầy Thương thì chợt khựng lại khi thấy trên người thầy tỏa ra sát khí ghê gớm. Tụi nó bu lại hợp nhóm. Ê, tao thấy ông này nó ghê ghê đó nghe. Tao cũng thấy vậy á. Ánh mắt ổng y chang như mấy cái ông quan ở dưới luôn á. Với lại cái mặt ổng cũng đâu có sợ mình gì đâu. Thường thường tao coi phim á, thấy mấy con quỷ ngu ngu như mình là hay bị quánh tan hồn lắm á. Hay mình đầu hàng đi. Tụi mày có quánh hay không? Hay là đợi tao thi pháp diệt hết? 10 con quỷ dường như đã thống nhất cái gì đó, bèn đi đến bên chỗ thầy Thương mà quỳ xuống, nói rằng do bị Hào điều khiển nên mới làm mấy cái điều sằng bậy, mong thầy giúp cho tụi nó siêu thoát đầu thai. Thầy Thương hơi ngạc nhiên, tưởng được quánh lộn một trận, ai dè tụi nó khỏi quánh cũng hàng. Vậy là thầy dẫn hồn tụi nó về dưới hết, còn sẵn tay phá kết ấn để Hào không thể điều khiển tụi nó được nữa. Mấy cái con quỷ khốn nạn, tụi mày dám phản bội tao hả? Mày hết chiêu rồi chứ gì. Tao biết mày định giết tao để chiếm long mạch ở đây, nhưng mà giờ coi như thất bại rồi ha. Thầy Thương nói không sai, đây quả nhiên là chiêu cuối của Hào rồi. Bây giờ một chân sao mà chạy lại ổng đây. Chợt nhớ ra một thứ, hắn cười lên. Ta còn nhiều cách để thắng ông lắm. Hắn trút cái hũ chứa thằng An ra rồi mở nắp. Vong hồn nó liền bay ra cầu cứu thầy. Hào kề con dao yểm phép vào cổ nó rồi nói: Ông dám tiến tới, tôi giết cho nó tan hồn liền. Thì mày cứ làm đi, tao không có quan tâm đâu. Tôi không tin ông vô tình như vậy. Từ lúc đẻ ra tao đã vô tình rồi. Hào thấy ông đi đến thì cứ bèn nghiến răng, biết cách này không hiệu quả, bèn ra lệnh cho An lao đến theo bản năng để đánh địch thủ cho hắn bỏ chạy. Ai ngờ An vừa lao đến đã bị thầy Thương vung chân đá vào người, bay về một góc, làm nước mắt nước mũi của nó bây giờ tèm lem. Cú đá không những đau mà còn phá luôn phép khiển của Hào Quy Tính. Thầy Thương hất hàm nói với Hào: Đầu hàng đi con trai, tao đã nói mày không thoát được mà. Hào quả nhiên hết cách, bèn quay đầu bỏ chạy khập khiễng với cái nạn. Đằng sau thầy Thương vẫn ung dung đi tới. Tưởng rằng đã bắt được Hào thì bất ngờ từ đâu bay tới hàng loạt quả pháp nổ nhỏ. Nó khởi phát còn tạo ra khối che mắt thầy. Rồi từ đằng xa có một chiếc xe hơi lao tới định tông vào thầy, nhưng với tốc độ nhanh nhẹn thầy né tránh được. Chiếc xe ngừng lại, một bàn tay kéo Hào vào bên trong, nhanh chóng phóng vụt đi mất. Nó có đồng bọn sao? Xem chút nữa là bắt được rồi. Chiếc xe chạy một lúc thì dừng ở đầu xóm. Trên xe có một người áo đen nói với Hào: Có chuyện lấy long mạch cũng không xong nữa. Không ngờ lão ghê quá, sao mà chơi lại. May mà có cô giúp tôi. Người đó tháo khẩu trang ra rồi trầm lặng nói: Có em ở đây rồi, việc này sẽ nhanh thôi. Còn cái lão già đó, cứ chờ đi, em sẽ cho lão biết tay. Quý thính giả vừa nghe xong phần tiếp theo của series Miền Tây Phiêu Lưu Ký qua những sáng tác của Hào Phan. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.